Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 198, tới giết người mà thôi. Đoàn trưởng, Mạc Trung, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Tiểu tử, gọi ngươi đi liền đi. Tiện Khô Lâu nhìn xem Mạc Trung, mặt mũi tràn đầy hung tợn nói. Vâng. Mạc Trung lui xuống, một lát, Tần Vân một đám người, hướng hỗn loạn chi thành trung ương tiến đến. Hỗn loạn chi thành trung ương, một tòa yên tĩnh trong khách sạn, Lý Sùng Vân, bọn hắn tới. Trong khách sạn, Hồng Sát khuôn mặt mang theo vài phần yêu kiều cười, nhưng chung quanh nàng, hàn khí lại phảng phất muốn ngưng tụ. Hồng Sát sau lưng, Ác Thần cũng đầy mặt quỷ dị. Tới thì đã có sao, này hỗn loạn khách sạn đã bị ba chúng ta đại dòng binh đoàn bao xuống. Chẳng lẽ hắn còn dám xông vào hay sao? Lý Sùng Vân, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Này chưa chắc đã nói được. Nghe được Lý Sùng Vân lời này, Hồng Sát trong mắt, đột nhiên hào quang lóe lên. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, khách sạn trước chấn động lên. Chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại khách sạn trước, to lớn thiên mã tượng, uy thế vô song, là thiên đế dòng binh đoàn người. Bọn hắn tựa hồ là muốn đi vào hỗn loạn khách sạn. Hỗn loạn khách sạn sớm đã bị tam đại nguyệt cấp dòng binh đoàn bao xuống. Tiểu tử này chỉ sợ phải thất vọng. Mau nhìn, hỗn loạn khách sạn trưởng quỹ ra đến rồi. Ngoặc kép, chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà theo Tần Vân đám người xuất hiện, này hỗn loạn trong khách sạn, mấy đạo thân ảnh đi ra. Phía trước nhất là một vị lão giả, trên người lão giả khí tức đã đạt đến thiên linh cảnh. Sau lưng lão giả mấy người cũng đạt tới thiên vi cảnh. Không hổ là hỗn loạn chi thành, tại đây bên trong mở khách sạn đều không đơn giản. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thiên linh cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng ngượng ngùng, còn chấn nhiếp không nổi hắn. Hiện tại Tần Vân đã không sợ phổ thông thiên linh cường giả, các hạ thế nhưng là thiên đế dòng binh đoàn đoàn trưởng Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, lão giả lên tiếng, một ngụm răng vàng lộ ra, cạc cạc cạc, lão đầu, ngươi vẫn tính có mấy phần hiểu biết. Này đúng là chúng ta đoàn trưởng Tần Vân, nghe nói các ngươi này hỗn loạn khách sạn coi như không tệ. Lão đầu, còn không mau mau an bài gian phòng. Tần Vân vẫn không nói gì, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Nhìn xem lão giả, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, an bài khách sạn, lão giả trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười ha hả nói. Quý đoàn người đến thật đúng là không phải lúc, khách sạn chúng ta đã trụ đầy. Các vị nếu là trụ đầy rồi, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Đan dược này, ở 7 ngày, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đem bình ngọc trực tiếp ném cho lão giả, một cái phá đan dược, cũng muốn ở 7 ngày. Ha ha ha, này hỗn loạn khách sạn ông chủ gọi là răng vàng, người này cũng không dễ chọc, nghe đồn thiên cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hỗn loạn khách sạn mở đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám đến gây rối. Lần này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, người chung quanh, trong nháy mắt nghị luận. Trong khách sạn, Lý Sùng Vân ba người trên mặt cũng dâng lên cười lạnh. Đan dược, răng vàng lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là tiếp nhận đan dược này. Nhưng ngay tại răng vàng tiếp được đan dược này trong nháy mắt, răng vàng trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Đây là 9 đạo đan ngấn thiên linh đan. Răng vàng trên mặt kinh hách vô cùng, thân thể của hắn đều run rẩy lên. 9 đạo đan ngấn thiên linh đan này đừng nói là thứ 7 vực, chỉ sợ là đệ tứ vực, đệ tam vực cũng không có khả năng xuất hiện đi. Lão đầu, đủ không? Tiện Khô Lâu nhìn xem lão đầu vẻ mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đủ rồi, đủ. Lão đầu nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, lão đầu lông mày nhíu lại, Tần Vân đoàn trưởng, ta hỗn loạn khách sạn thật. Ha ha ha, lão đầu, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Không phải liền là ba cái tiểu dòng binh đoàn, ta Thiên Đế dòng binh đoàn tới, bọn hắn tự nhiên muốn tránh ra. Tiện Khô Lâu phách lối một câu, sau một khắc, Thiên Đế dòng binh đoàn đệ tử bay thẳng đến trong khách sạn vọt vào. Ngoạt tào, răng vàng vậy mà để bọn hắn tiến vào. Cái kia đan dược rốt cuộc là thứ gì? Không nghĩ tới liền răng vàng đều đáp ứng. Hơn nữa nhìn răng vàng dáng vẻ, tựa hồ là không nghĩ ngăn trở đám người này. Thiên Đế dòng binh đoàn, lai lịch gì? Ngoạc kép, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Trong khách sạn, Lý Sùng Vân ba người vẻ mặt cũng cứng ngắc lại xuống tới. Tần Vân tiến đến, Hoàng lão, người nhường này Thiên Đế dòng binh đoàn đi vào. Răng vàng sau lưng, một vị lão giả, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Chín đạo đan ngấn thiên linh đan, này thứ bảy vực làm sao có thể xuất hiện, mà thành Lý gia lần này, chỉ sợ là đụng tới cọng rơm cứng. Bọn hắn muốn đi vào, để bọn hắn đi vào là được. Đến mức những chuyện khác, không cần xen vào nữa. Nhàn nhạt một câu, răng vàng lách mình, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong khách sạn, kia là cái gì Thiên Ma Dòng binh đoàn đoàn trưởng? Ngươi, không nói, nói liền là ngươi, ngươi qua đây, có nghe hay không? Lão đại của chúng ta gọi ngươi đấy. Trong khách sạn, ba cái có Lý Sùng Vân ba người, ngồi ở trên một cái bàn, mà Tiện Khô Lâu đi vào, trực tiếp đối Lý Sùng Vân kêu gào, gọi ta tới. Lý Sùng Vân, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn Lý Sùng Vân thế nhưng là thiên vi cảnh đỉnh phong tồn tại. Lúc nào, hắn bị như thế quát lớn qua, mà lại vừa rồi hắn còn nói lấy muốn giết Tần Vân kia mà. Ai biết Tần Vân, chính mình trực tiếp giết đến rồi. Người mẹ nó không có nghe được lão tổ lời nói à? Gọi ngươi qua đây. Tiện Khô Lâu, trên mặt phách lối vô cùng. Người nào, dám tìm ta Thiên Ma Dòng binh đoàn phiền phức? Là Thiên Đế Dòng binh đoàn, Cửu Dương Dòng binh đoàn liền là chết tại trong tay của bọn hắn. Ngoạc kép, trong khách sạn, lần lượt từng bóng người đứng ra. Ba tháng cấp dòng binh đoàn sau lưng, vô số đệ tử hội tụ đứng lên. Thiên Đế dòng binh đoàn, các ngươi này là muốn chết. Lý Sùng Vân, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trong lòng của hắn, phẫn nộ khôn cùng, quá phách lối. Tần Vân một đám người, thật sự là quá phách lối. Kêu la cái gì? Lão tổ gọi ngươi qua đây, còn chưa cút tới. Tiện Khô Lâu hai tay chống nạnh, phách lối vô cùng, đáng giận. Lý Sùng Vân, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Tần Vân, người thật muốn cùng ta Thiên Ma Dòng binh đoàn làm chiến hay sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Lý Sùng Vân mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Làm chiến? Không không không. Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh theo thiên mã tượng bên trên truyền đến. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một vị thiếu niên theo thiên mã tượng lên hạ xuống. Bản đế khi nào muốn cùng ngươi làm chiến? Bản đế bất quá là giết chút người mà thôi. Nhìn xem Lý Sùng Vân, Tần Vân cười ha hả nói, hô hô hô. Lý Sùng Vân nghe được nửa câu đầu, còn tưởng rằng Tần Vân kiêng kỵ chính mình, nhưng đợi đến Tần Vân nói cho tới khi nào xong thôi. Lý Sùng Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, giết chút người mà thôi. Mẹ nó, Tần Vân đem bọn hắn xem như cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.